Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 89, rơi vào tay lang, góc truyện audio.com, là y thấy Tống Gia Bảo như thế này, trong lòng đã sớm mắng không biết bao nhiêu lần, không thể tưởng được con người đê này tiện giảo hoạt như thế. Ngay cả mình cũng lừa gạt, Phương đại nhân, cần cho phép dùng đại hình, nếu không nói, hắn là sẽ không nói, là y tại một bên nhỏ giọng mà đề nghị. Ánh mắt Phương Ngạn, trực tiếp lạnh lùng mà liếc liếc nhìn La Y, La tiểu thư. Ngươi không phải mới vừa nói thiếu chủ đi ra ngoài xử lý sự tình sao? Chuyện của thiếu chủ, căn bản liền không cần nữ nhân này ra tay. Cũng không phải nói Phương Ngạn chán ghét nữ nhân. Chính là ăn ngay nói thật, La Y không xứng với thiếu chủ. Ta đây không là muốn tiện nhân này lừa gạt. Ánh mắt La Y, trực tiếp thừa hướng Tống Gia Bảo. Tống Gia Bảo cho dù bị người túm cổ, nhưng vẫn là cười trả lời. Là đại tiểu thư, ta nhưng không biết mình có thể lừa gạt ngươi sao? Nói rất nhiều, hắn đều trực tiếp kể một nửa còn lại. Là y vừa nghĩ tới đối thoại trước đây, nhất thời tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nhưng ngại với Phương Ngạn, cũng không dám phát tác. Ta mang về cho tộc trưởng, Phương Ngạn cũng không dám tùy tiện dụng hình đối với Tống Gia Bảo. Vừa rồi chẳng qua là thăm dò mà thôi. Tống Gia Bảo thản nhiên mà nói với Phương Ngạn nói. Giúp ta nối xương tay. Tay phải của ta sinh ra cái di chứng gì? Ta sợ các ngươi không đủ sức. Cho dù hiện tại Triệu Nhất Đào tàu. Nhưng hắn dù sao cũng là thiếu chủ lang tộc. Một ngày nào đó sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Đồng dạng, Tống Gia Bảo thân là người của thiếu chủ. Địa vị nhất định sẽ lên. Đến lúc đó bọn họ. Ngay cả sắc mặt Phương Ngạn rất khó nhìn, nhưng hắn vẫn là trực tiếp đem xương cốt người kia nối lại. Mà là y một bên, nhìn thấy bọn họ lần thứ hai biến mất trước mặt của mình. Là y nhìn phòng khách trống rỗng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, rầm rầm rầm đập nát mọi đồ vật, nàng cũng không khả năng tiếp tục đùa ở tại chỗ này. Vì thế cũng rất nhanh rời đi, Tống Gia Bảo bị đưa đến trước mặt Phương Thế Nguyên. Người kia cũng dự liệu được điều này, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chính là ông không ngờ con trai của Tống Nghĩa, sẽ giúp Triệu Nhất kéo dài thời gian. Tống Gia Bảo, ngươi cũng biết, ngươi làm như vậy, tương đương với việc bao che, Phương Thế Nguyên thản nhiên mà nói, từ trong ánh mắt của hắn, nhìn không ra tình cảm gì, tay phải Tống Gia Bảo, đã cố định tốt, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Nâng đầu mình, nhìn về phía tộc trưởng lang tộc, nói thật, người trong Tống gia có thể nhìn thấy tộc trưởng lang tộc. Trừ bỏ cha của mình, còn lại chính là bản thân đi. Không biết dùng phương thức như vậy tới gặp hắn, là hạnh phúc hay là bất hạnh đây? Tộc trưởng vì sao lại nói là bao che, mà không phải cứ giúp? Tống gia bảo hỏi ngược lại, đối mặt với áp lực từ Phương Thế Nguyên. Nhưng hắn ngay cả một chút cảm xúc khẩn trương cũng không có. Phương Thế Nguyên chọn chọn lông mày. Tống Nghĩa hắn đã gặp qua. Ngược lại hắn thật không ngờ ông ta sinh một đứa con trai dĩ nhiên là kẻ dối trá như thế. Ý của ngươi là cái gì? Ta làm sai, con trai của mình trước công chúng. Bỏ lại tân nương, đều là bởi vì cái bán yêu kia. Chẳng lẽ không thể đem nó vứt đi? Ta cũng không dám nói tộc trưởng sai. Chính là tộc trưởng làm như vậy, rốt cuộc là ai tác động đâu, tạm dừng trong chốc lát, Tống Gia Bảo mới tiếp tục nói, ta cũng không thấy tốt, Phương Thần là con thiếu chủ, ngươi muốn đưa đi, hơn nữa nếu ngươi suy nghĩ một chút, nó đến đó có thể sống sao, tình huống Phương Thần, tin tưởng không có một người nào hiểu rõ hơn tộc trưởng. Vừa nói là biết, vì sao tộc trưởng biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Sắc mặt Phương Thế Nguyên âm trầm, hắn lạnh lùng mà chất vấn, ngươi có tư cách gì can thiệp vào chuyện lang tộc chúng ta? Một con người mà thôi, ngay cả hắn trung thành với gia tộc bọn họ, cũng không có tư cách hỏi đến chuyện của bọn họ, không dám can thiệp chuyện của tộc trưởng đại nhân ngài. Tống Gia Bảo nhìn đến người trước mắt sinh khí, không có tiếp tục nói khó nghe, ta chỉ sợ tộc trưởng bị người hữu tâm lợi dụng. Do đó châm ngòi tình cảm phụ tử các ngươi, quả nhiên khi vừa nói câu này xong, tức giận trên mặt Phương Thế Nguyên, dần dần mà biến mất đi, vì thế Tống Gia Bảo nhân cơ hội nói, tộc trưởng, ta không hiểu quy củ lang tộc các ngươi, nhưng thiếu chủ sao thời gian ngắn ngủi có thể dưỡng dục một hài tử. Liền đủ để chứng minh hắn cùng những người khác không giống. Lang tộc thật vất vả có tân sinh mệnh, mà thiếu chủ cũng tuổi trẻ như vậy. Tộc trưởng không nên nhanh như vậy liền câu nói kế tiếp cũng chưa nói xong đã bị Phương Thế Nguyên đánh gãy. Phương Thế Nguyên híp hai mắt của mình. Có một số việc, ngươi không rõ ràng lắm. Đây là Triệu Nhất tự mình đáp ứng. Trong lòng lại cả kinh. Bản thân thiếu chút nữa cứ dựa theo tư duy lô. Dích của thiếu niên trước mắt. Xem ra đây là người không đơn giản. Trách không được có thể được Triệu Nhất coi trọng. Tống gia bảo nhún nhún vai. Nếu là thiếu chủ đáp ứng, tộc trưởng hà tất làm điều thừa đưa Phương Thần đi đâu? Hắn biết khi nào thì là một vừa hai phải, tuyệt đối sẽ không để cho người trước mắt có cơ hội xử lý chính mình. Nếu không, có lẽ chờ Phương Thần bọn họ trở về, liền biết, chờ Phương Triệu Nhất dàn xếp, Phương Thần mới phát hiện chỗ này rất quen thuộc, đây không phải là khu huấn luyện trước kia sao? Chẳng lẽ phụ thân thật là muốn đem bản thân đưa đến nơi này? Một khi có ý tưởng này, trên mặt của hắn thoáng hiện cảm xúc lo lắng, Phương Triệu Nhất đem Phương Thần ôm ở trong ngực, nhẹ giọng mà an ủi. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, nơi này không có những lang tộc khác, cho nên không cần sợ hãi. Huống chi bản thân chỗ này là bí mật căn cứ, bọn họ cũng không đến đây nhanh được, nơi này là ta tạo ra. Người của lang tộc muốn tìm được, đầu tiên liền thông qua một ít bẫy dập đi, trên mặt Phương Triệu Nhất đều là biểu tình nhu hòa, Phương Thần không hề biết đến mấy cái này, lúc này đã ngốc đến sửng sốt, Phương Thần nhớ rõ kiếp trước, hắn là bị người ném đến cái chỗ này, vốn nghĩ là khu huấn luyện của gia tộc, cho dù trong lòng rất bất mãn, nhưng đối với sinh hoạt đồ dùng đều rất đầy đủ, nên hắn cảm thấy tộc trưởng chưa từng gặp mặt rất tốt. Chính là trăm triệu lần không ngờ, nguyên lai nơi này là nơi bí mật, trách không được phụ thân có thể đến xem mình, trách không được khi bản thân bị thương, đều sẽ có vật phẩm chữa thương ở bên trong phòng, nguyên lai tất cả mọi thứ kiếp trước hắn, không biết là không có thể hóa thành lang hình lần thứ hai. Chính là hiện tại nhưng không có một chút áp lực, Phương Triệu Nhất không biết con trai mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chính là chỉ chớp mắt. Tiểu sói con trong ngực mình, mở to ánh mắt to tròn đen láy, nước mắt tí tách mà đi xuống rụng. Ngươi làm sao vậy? Trên mặt Phương Triệu Nhất có điểm lo lắng. Hắn không biết mình nói sai cái gì. Thế nhưng tiểu sói con xúc động. Nếu đã sớm biết hắn có thể biến hóa nói, bản thân cũng không cần mang nhiều đồ dùng như vậy. Nhưng tính ra cũng không nhiều. Phương Thần lắc đầu, hắn đem đầu hạt dưa của mình chôn ở trong ngực phụ thân. Ô ô mà khóc lên, hắn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, trong đầu yêu ta thú lại tại châm biếm Phương Thần, còn nói ngươi là linh hồn nam tử thành niên, thậm chí thích khóc so với hài đồng, ngươi kiếp trước có phải là nữ hay không? Vốn dĩ Phương Thần không nghĩ để ý tới hắn, nhưng người này nói chuyện thật là càng ngày không biết giữ mồm. Nó hét lên, ngươi mới là nữ nhân, cả nhà ngươi đều là nữ nhân. Ta là nữ nhân thì người là hậu đại của ta cũng là nữ nhân. Ta không có nói sai. Phương Dịch cười nói, hắn hiện tại bị nhốt bên trong một vòng tròn. Đương nhiên là khơi mào lửa giận của Phương Thần. Như vậy mới để cho hắn nhẹ nhõm một chút. Phương Thần nghĩ muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn ngậm miệng. So sánh với yêu thú ngàn năm, bản thân hắn chẳng thể đấu lại. Ngươi cho là mình có thể đào thoát sao? Phương Dịch thấy hắn không nói gì, vì thế lần thứ hai nói, lang tộc hoàn toàn theo mùi hương tới tìm người, tin tưởng thời gian không lâu, bọn họ sẽ tìm tới, đến lúc đó nơi để ngươi khóc nhè cũng không có, sẽ bị dã thú trong rừng rậm trực tiếp ăn luôn, yêu tà thú càng nói càng hưng phấn, Phương Thần trực tiếp áp dụng chiến thuật mắt điếc tai ngơ. Ngay cả vẫn có chút lo lắng, nhưng hắn tin tưởng cha của mình. Gian nhà gỗ nhỏ, cho dù rất đơn giản, nhưng đồ dùng cũng được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí liên lương thực cũng có. Cách một đoạn thời gian, ta sẽ đến tiếp viện, để ngừa vạn nhất, Phương Triệu Nhất hình như là biết con trai của mình đang suy nghĩ gì. Sau đó ôn nhu giải thích, hắn bản thân cũng thật không ngờ nơi này còn có công dụng. Đại đa số thời gian, nơi này trở thành nơi hắn phát tiết buồn khổ, ngạo ô phương thần biến thành lang hình, căn bản là không có khả năng nói lang ngôn, mà hai lỗ tai lại là dựng đứng đứng lên, đối với việc cha mình có thể đọc hiểu lời của mình. Hắn cảm giác đến cao hứng cùng rất vui mừng, Phương Triệu Nhất đang pha sữa, mà Phương Thần lại là nằm trên giường gỗ không ngừng xoay tròn. Ngào ô mà kêu không ngừng, thì thật Phương Thần đối với sinh hoạt như vậy cũng rất vừa lòng. Nhưng hắn cũng biết, Phương Thế Nguyên, tuyệt đối sẽ không đơn giản mà buông tha bọn họ. Phương Triệu Nhất không có dùng nãi bình, mà là trực tiếp dùng một cái chén nhỏ, đem sữa để lên trên, để cho Phương Thần ăn. Thân là một người cha đơn thân, Phương Triệu Nhất đã làm rất tốt. Ít nhất có thể hiểu ý từ con trai của mình, không giống như là những người khác luống cuống tay chân. Phương Triệu Nhất thấy Phương Thần đang ăn cơm, sau đó liền động thủ bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Hắn sẽ không ngược đãi chính mình, hơn nữa cũng sẽ không khờ dại cho rằng những chiến sĩ lang tộc sẽ không tìm đến. Đến lúc đó hắn mới có khí lực cùng bọn họ đối kháng. Nơi này là địa bàn của mình, vậy nhóm hắn muốn chảo Phương Thần liền không đơn giản như vậy. Chờ phụ tử hai người ăn uống no đủ, Phương Triệu Nhất gãi bụng nhỏ của Phương Thần, sau đó chợt nghe đến tiếng sói tru thật lớn. Phương Triệu Nhất lập tức liền tản ra không khí cảnh giác, thật cẩn thận mà ôm Phương Thần giấu đi. Quả nhiên trong chốc lát không có, lại có vài con hồ ly tiến vào, ánh mắt bọn họ rào hoạt mà nhìn bốn phía. Quả nhiên đúng như vậy, lang tộc thiếu chủ là tại nơi này, giết chết hắn, kia ngay sau đó, từ một vị trí, lực lượng tự nhiên, nháy mắt liền phát ra, cách chương.